Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong rạp, chỉ còn lại một mình Âu Dương Lâm. Hắn vẫn duy trì tư thế như cũ, không động đậy gì, mà ngay cả con mắt cũng nhìn chằm chằm một điểm trên mặt bàn. Không nháy mắt một cái, cả người giống như đã hóa đá. Đồng dạng cũng không thể tin được còn có Sở Bích Tình. Không ngờ bất hối, thế mà lại là con riêng của Hàn Tử Tây. Sở Trạm Đông có biết hay không? Sở Bích Đình gọi điện thoại cho Sở Trạm Đông, lại không có ai nghe máy. Đang chuẩn bị lái xe ra cửa, nào ngờ vừa ra cửa lớn liền gặp hắn đang lái xe về. Lúc này Sở Bích Đình ngừng xe lại, đi đến trước xe của hắn, gõ gõ cửa sổ. Dưới cửa sổ xe, Sở Bích Đình đối diện với ánh mắt thâm thúy của Sở Trạm Đông. Mở cửa xe. Sở Trạm Đông nghe lời. Sau khi lên xe, Sở Bích Đình lại nói: lái xe. Ngữ điệu gần như là mệnh lệnh, cộng thêm sắc mặt khó coi của cô, Sở Trạm Đông cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, lái xe đi. Tại Nghĩa Trang Nam Sơn, Sở Bích Đình quỳ gối trước một tòa bia mộ, lấy tay chùi ảnh chụp phía trên. Người đàn ông trong hình, nói chính xác hơn là một đứa bé lớn, gương mặt từng đường nét, rõ ràng cân xứng, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời. Vừa nhìn thấy hắn, mạnh mẽ như sợ, cũng biến thành một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, giọng nói nhu hòa yếu ớt, nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Huynh, em tới thăm anh. Thật xin lỗi, gần đây bận rộn quá, không thể tới thăm anh. Đừng trách em có được hay không? Khóe miệng của cô giơ lên nụ cười sáng lạng cùng đúng đồng tiền như hoa xuân vậy, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng, chứa đầy nước mắt trong suốt, bị gió nhẹ nhàng thổi qua, uốn lượn rơi xuống theo khóe mắt của cô. Lạc Vân Khuynh, nỗi đau mà cả đời này cô không thể nào có thể phai mờ. Hắn đã 13 năm, cô lại chưa từng quên hắn, dù chỉ là một giây cũng chưa từng. Đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, lại không có một người nào, không có một ai khác có thể thay thế hắn. Sở Trạm Đông đứng ở phía sau lưng cô, nhìn cô trong bóng tối, nhớ lại quá khứ của mình. Rốt cục, dường như đã khóc đủ rồi, cô đứng dậy đối mặt với hắn. Hốc mắt đỏ bừng vì khóc, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi, càng lộ ra vẻ bi thương. Hắn là tận tâm tận mắt, chứng kiến những điều tốt đẹp của cô cùng Lạc Vân Khuynh năm đó. Nói không chút khoa trương nào, địa vị của một mình Lạc Vân Khuynh còn hơn cả Sở gia, bọn họ trong lòng của Sở Bích Đình. Nếu không cũng sẽ không khi sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn năm đó, cô bỏ xuống bà nội tuổi đã già cùng hắn còn bé mà nhảy lầu tự sát. Đồng tử, chị hỏi em một câu. Sở Bích Đình nghiêm túc chưa bao giờ có. Cảm giác của em đối với Hàn Tử Tây là thật sao? Sở Trạm Đồng nói. Em cảm thấy trước tiên chúng ta cần rời khỏi nơi này. Hơn nữa, đêm nói chuyện trong nghĩa trang, lá gan của em cũng không có lớn như chị. Em cảm thấy chột dạ sao? Sở Bích Đình có điểm cố ý gây sự. Vì sao không trả lời vấn đề của chị? Chị cảm thấy thế nào? Sở Trạm Đông hỏi ngược lại. Không phải chị đã có đáp án của mình rồi sao? Vậy là em thật sự yêu Hàn Tử Tây? Giọng nói của Sở Bích Đình không tự chủ được lớn lên. Thậm chí dùng Mộ Cẩn Du để kích thích cô ta. Ngay cả cô ta đã có một đứa con riêng cũng không thèm để ý, còn muốn đón tiếp đứa con riêng của cô ta vào Sở gia. Đã vậy còn tuyên bố với bên ngoài nhận làm con nuôi. Sở Trạm Đông, đến cùng em có biết mình đang làm gì không? Đầu của em có đang tỉnh táo không vậy? Quả nhiên là biết rồi, hắn vốn không cho rằng lừa gạt bao lâu sẽ mang nón xanh nhỏ này trở về. Đương nhiên không phải là vì muốn cho tất cả mọi người biết hắn đội nón xanh trên đầu. Dù sao người biết rõ quan hệ giữa hai người cũng chỉ có vài người mà thôi. Một là để kiềm chế Hàn Tử Tây. Hai, Sở Trạm Đông xoay người nói. Thời gian cũng không còn sớm, về đi. Không trả lời cũng không phản bác, đó chính là chấp nhận. Sở Trạm Đông. Sở Bích Đình sau lưng hắn lạnh lùng nói. Chị đã nói rồi, đời này cũng sẽ không để cho Hàn Tử Tây sống yên ổn. Mà kệ em có yêu nó thật hay không, thái độ của chị cũng sẽ không thay đổi. Nếu như em không muốn về sau phải khó xử thì cứ việc yêu đi. Sở Trạm Đông chân bước đi vẫn không vững, vốn nghĩ trong đôi mắt còn mang theo nụ cười, nhưng trong nháy mắt so với ánh trăng còn lạnh lùng đến trong trẻo hơn. Bất hối, bất hối. Tình trạng của bất hối vẫn không hề giảm bớt. Thuyền chở Hàn Tử Tây đã vô cùng chậm, nôn mửa mặc dù có giảm bớt nhưng vẫn thật vất vả. Sau khi lên bờ liền bắt đầu nóng dần lên. Hàn Tử Tây nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, dứt khoát ôm lấy, chân chạy như bay, lại bị một đám người áo đen ngăn cản đường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net